Trần Thế, chương 5, hợp đồng hôn nhân, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Đồng Mỗ tới đón Lạc Trần, anh tự mình mở cửa sau, đợi cô ngồi ổn định xong mới đóng cửa xe lại. Gặp anh mấy lần, Lạc Trần cảm thấy anh làm việc luôn giữ khoảng cách, không gần cũng không xa, nhưng lần này thái độ lễ phép hơi quá của anh khiến Lạc Trần nhận ra. Anh đã xác lập lại vị trí của cô trong lòng mình. Trên đường, anh nói với Lạc Trần rằng sẽ đưa cô đi mua quần áo. Có nhà thiết kế riêng đang đợi cô ở cửa hàng rồi. Lạc Trần không nói gì, chỉ gật đầu, xe đi về hướng trung tâm thành phố. Cô lặng lẽ nhìn cảnh tượng lùi dần về phía sau bên ngoài cửa xe. Lặng lẽ chờ đợi tất cả mọi thứ sắp diễn ra. Nhà thiết kế là một phụ nữ rất cá tính, không cười nói bỗ bã. Biểu hiện thường thấy nhất ở bà là nhíu mày, chắc mình là một bài toán khó cho nên vừa nhìn thấy mình bà ấy đã nhíu mày. Lạc Trần thầm nghĩ, nhưng con mắt của nhà thiết kế này quả là độc đáo. Bà hoàn toàn không có ý định trang điểm cho Lạc Trần trông như con búp bê giống hàng trăm cô gái khác. Bà không ngừng yêu cầu Lạc Trần đi đi lại lại, lấy những bộ quần áo với các loại màu sắc ướm thử lên người cô nhưng không có ý định bảo cô mặc thử. Được rồi, chính là như thế, nhà thiết kế đưa cho Lạc Trần một chiếc áo gilê bằng lụa tơ tằm màu bạc có họa tiết chấm phá kiểu tranh thủy mặc. Thêm chiếc quần mố màu xanh ngọc trên có vài bông hoa vàng được thêu bằng tay. Bảo cô mặc thử xem sao. Trước hết, Lạc Trần rất thích sự lựa chọn ấy. Tạm thời không nói đến hiệu quả mặc lên trông sẽ như thế nào nhưng nếu là váy. Đối với một người trước nay chỉ mặc váy đồng phục học sinh như cô mà nói, ít nhiều sẽ khiến cô cảm thấy lúng túng ngại ngùng. Khi Lạc Trần từ phòng thử đồ bước ra, hàng lông mày đang nhíu chặt của nhà thiết kế cuối cùng đã giãn ra. Tôi đã nói rồi mà, đã vào tay tôi thì kiểu gì cũng sẽ có thuốc chữa. Chào cháu, tôi là Lâm Đoan Tử, cháu cứ gọi Đoan Tử là được rồi. Lạc Trần không có ý kiến gì về câu đánh giá của người phụ nữ ấy. Cô cũng rất thích bộ quần áo này. Khi mặc nó lên, có cảm giác bản thân như đang phát sáng vậy. Chào cô, cháu là Lăng Lạc Trần. Nguyên nhân chủ yếu của việc trông cháu quá bình thường không phải là ở ăn mặc tạo hình mà là cháu không đủ sức lan tỏa. Dường như cháu không truyền đạt bất kỳ thông tin nào tới những người xung quanh. Cháu đã bao bọc bản thân mình quá kỹ rồi đấy. Lạc Trần cảm thấy người phụ nữ có tên Lâm Đoan Tử này rất sắc bén. Rất tinh tế, chỉ qua một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi đã có thể tìm ra vấn đề là ở đâu. Cháu không có gì đặc sắc, vì thế cũng không muốn gây sự chú ý cho người khác. Mong cô giúp cháu được là chính mình. Cháu không muốn bị biến thành một người khác. Đương nhiên, cảm giác cháu mang lại cho người khác là rất đặc biệt. Nếu có thể khiến người khác phát hiện ra, tôi sẽ không phá hoại khí chất tự nhiên của cháu. Dựa theo phong cách này, tôi sẽ chuẩn bị thêm cho cháu một vài bộ quần áo khác. Cả phụ kiện, giày dép đi kèm đều gửi hết đến nhà. Nhất định cháu sẽ thích. Rất vui được biết cháu. Tôi là cô của Lâm Tử. Hà, đúng là một đại gia tộc. Lẽ nào cô sẽ phải xuất hiện trước mặt từng người một trong số những người họ hàng này? Chịu sự thẩm tra của họ xong thì bản thân mới có thể cùng Lâm Tử thuận lợi tiến hành giao ước của hai người. Lạc Trần tự nhiên cảm thấy thật bất đắc dĩ. Không cần phải lo lắng. Gia tộc họ Lâm chúng tôi dòng chính chẳng có mấy người đâu. Cũng không yêu cầu cháu phải gặp mặt từng người một. Tôi chỉ thường nhiều chuyện với những người mà tôi quý thôi. Lạc Trần bất giác đưa tay lên sờ mặt. Lẽ nào những gì cô nghĩ đều được viết rõ ràng trên đó? Hay là người nhà họ Lâm có siêu năng lực, chỉ cần liếc mắt một cái đã biết người khác đang nghĩ gì? Được rồi, khi nào chúng ta thân thiết với nhau hơn, hy vọng cháu cũng sẽ quý ta. Lạc Trần không biết nên trả lời thế nào với ý tốt được biểu đạt vô cùng thẳng thắn này. Huống hồ Lâm Đoan Tử vừa rồi còn khiến cô có cảm giác là người rất nghiêm túc. Thay đổi đột ngột như vậy làm cô thích ứng không kịp. Lâm Đoan Tử dường như cũng không cần cô phải trả lời. Bắt đầu chải tóc cho cô, ướm thử các kiểu để xem kiểu tóc nào hợp với cô hơn cả. Đầu tiên bà muốn cắt ngắn đi, sau đó uốn nhẹ, nói là làm như thế sẽ khiến Lạc Trần thể hiện được sự lạnh lùng của mình. Với đề nghị này, Lạc Trần kiên quyết từ chối, dù sao cũng chưa biết chuyện sẽ thế nào, cô không muốn phải thay đổi nhiều. Vả lại, Lạc Trần cũng không thích bản thân trở nên quá xinh đẹp. Cô chính là cô, cứ như hàng ngày cô lại cảm thấy thoải mái, an toàn hơn, chính là cô sao, nhóc con, không ngờ anh trai tôi lại có con mắt nhìn người độc đáo đến thế. Yêu ta đột nhiên bước vào, không hề khách khí đánh giá cô từ đầu đến chân, buông ra một câu bình phẩm, không hài lòng sao, không hài lòng thì có thể trả lại hàng, đừng lo, tôi chẳng có ý kiến gì cả, hài lòng hay không thì có liên quan gì đến tôi. Tôi rất hài lòng mà, nếu anh thật sự hài lòng thì chắc không hất cằm lên cao quá như vậy đâu. Cô ít ra cũng còn có ưu điểm, đó là rất tự biết mình. Cảm ơn, cô thật vô vị, sao không tức giận, anh khen tôi mà, sao tôi phải tức giận. Chẳng có gì hay, tôi đi đây, nói xong, yêu ta vẫy vẫy tay rồi bỏ đi. Lâm Đoan Tử nửa trách cứ nửa không, nói, yêu ta thích gây chuyện vậy đấy. Đến chỗ mẹ mà cứ coi như không nhìn thấy mẹ, cũng chẳng thèm chào lấy một tiếng. Cháu đừng so đo với nó. Lạc Trần vội nói, cháu không dám, anh ấy chỉ là quá thẳng tính thôi. Cô thầm hoảng hốt, may mắn mình đã kịp thời nuốt ngược vào trong câu chửi thề duy nhất mà cô biết. Từ chỗ Lâm Đoan Tử ra thì trời đã khá muộn, biết có về nhà cũng không kịp nấu cơm. Lạc Trần xuống xe ở khu chợ gần nhà, mua một ít đồ ăn sẵn rồi đi bộ về. Trên tay ngoài mấy túi thức ăn còn có vài chiếc túi lớn. Đều là quần áo và giày dép mà Lâm Đoan Tử đưa cho cô. Cũng may túi tuy to nhưng không nặng lắm. Lạc Trần nhìn đống đồ, đột nhiên cảm thấy hết sức nhảm nhí. Cứ như mình bất cẩn nên gặp phải người ngoài hành tinh vậy. Sao những người đó đều kỳ quái như thế? Lâm Tử không biết liệu sẽ còn quái gở đến đâu nữa. Hay là có một quá khứ đáng hổ thẹn không dám nhìn lại chăng? Trước khi Lạc Trần xuống xe, Đồng Ngộ có nói với cô sáng mai sẽ lại tới đón. Dặn cô chuẩn bị tốt. Sáng hôm sau, Lạc Trần dặn dò Lạc Sa, cô có chuyện phải ra ngoài. Không biết lúc nào sẽ về. Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Nếu cậu đói thì tự lấy ra ăn. Không cần phải đợi cô. Lạc Sa rất hiểu chuyện. Cũng không hỏi xem cô ra ngoài làm gì. Chỉ nói, vâng, em ở nhà làm bài tập. Sau đó có thể chơi game một lát không? Làm xong bài tập thì có thể chơi một lát. Lúc nào buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước nhé. Lạc Trần xuống dưới lầu đã thấy Đồng Mộ đứng đợi cô ở đó. Trong xe không có ai khác nữa. Cô vừa lên xe, anh lập tức cho xe chạy. Cũng không hề tiết lộ nơi mà họ sẽ đến. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Mặt trời buổi sáng sớm mặc dù rất rực rỡ nhưng hoàn toàn không có cảm giác nóng bức. Trời cao và xanh biếc khiến người ta cảm thấy thật xa vời. Thật huyền ảo, con người dường như có thể ung dung tự tại trôi dạt trong không gian. Chẳng cần phải suy nghĩ gì cả, được không khí khô ráo tràn ngập mùi vị của ánh nắng vây quanh. Ấm áp vô cùng, có cảm giác được bao dung và an ủi. Khi Lạc Trần thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình thì xe đã rẽ vào khuôn viên trường đại học C. Khuôn viên này không cho phép người ngoài tự do đi lại nên sự trật tự ngăn nắp. Không khí học tập uyên bác trong trường vô cùng nghiêm túc. Xe của nhà họ Lâm có thể đi thẳng vào đây. Chắc chắn là có đặc quyền. Anh Lâm yêu cầu tôi đưa cô tới đây để làm thủ tục nhập học trước. Lạc Trần có phần kinh ngạc. Tôi không mang theo thông báo trúng tuyển. Mang theo chứng minh thư là được rồi. Trong trường có hồ sơ lưu trữ để tra cứu. Lạc Trần gật đầu, chứng minh thư thì cô có mang. Cô biết đó là giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Lạc Trần cùng với Đồng Mộ đến phòng tài vụ để nộp học phí trước. Học phí phải chuyển khoản qua ngân hàng nhưng anh chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là đã làm xong. Sau đó đến văn phòng khoa làm thẻ sinh viên. Tiếp tục đến phòng y tế của trường để kiểm tra sức khỏe. Lại đến căng tin để làm thẻ ăn. Hộ khẩu của cô ở thành phố này nên không cần phải chuyển. Mọi thứ tiến hành rất thuận lợi. Nhưng trường đã khai giảng được hơn một tuần. Đợt tập quân sự cũng đã bắt đầu. Nếu bây giờ Lạc Trần lập tức tham gia vào, e là rất phiền phức và cũng khá vất vả. Vì thế, sau khi Đồng Ngũ hỏi ý kiến Lâm Tự xong, liền yêu cầu phòng y tế ghi vào sổ y bà. Do tình hình sức khỏe của cô không được tốt nên không thể tham gia đợt tập quân sự này. Nhà trường cũng cho phép dùng điểm của kỳ kiểm tra lý thuyết quân sự để bù vào thành tích của đợt tập huấn quân sự này. Làm xong thủ tục ở trường họ quay về xe, Đồng Ngũ đưa cho Lạc Trần một tập hóa đơn. Đây là hóa đơn thu tiền. Cô giữ lấy, Lạc Trần nhận lấy, nắm chặt trong tay, anh chàng Lâm Tự này hoàn toàn không hề đề phòng mình nhận tiền rồi sẽ đổi ý, xe bon bon đưa cô tới tòa nhà Hoa Lâm. Ở thành phố này, e là không ai không biết tới tập đoàn Hoa Lâm. Tập đoàn Hoa Lâm được hình thành từ một công ty nhỏ lâu đời với thương hiệu Hoa Lâm. Trải qua rất nhiều thế hệ mới có được sự phát triển tương đối mạnh như hiện nay. Một trong những công trình kiến trúc mang tính tiêu biểu ở thành phố này chính là tòa nhà Hoa Lâm được xây dựng ở khu vực phồn thịnh nhất tại trung tâm thành phố, Lạc Trần cũng đã từng đi ngang qua đây. Trụ sở của tập đoàn Hoa Lâm không chỉ cao mà còn được thiết kế rất đặc sắc. Toàn bộ cửa sổ của tòa nhà đều được làm bằng gỗ. Những cánh cửa đó cho người ta cảm giác hoài cổ. Hoàn toàn không phải là kiểu giả cổ một cách cầu thả mà khi nhìn vào sẽ thấy bề dày của lịch sử được ẩn chứa bên trong. Mang theo cả hơi hướng của sự cổ điển tinh tế, so với các tòa nhà hiện đại đang mọc lên san sát nhau ngày nay thì không phải là quá nổi bật nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu về sự xung đột và hài hòa. Nói tòa nhà Hoa Lâm là điểm nhấn của thành phố này cũng không hề quá. Hiện giờ, Lạc Trần đang đứng trước tòa nhà đó. Những vấn đề mà trước đây cô không suy nghĩ nhiều, lúc này tự nhiên lại ảo ảo xuất hiện. Lúc ấy, cô chỉ nghĩ dùng cuộc hôn nhân của mình để đổi lấy 50 vạn tệ liệu có đáng hay không? Nhưng lại chẳng nghĩ tới việc, đây không phải là một cuộc hôn nhân bình thường. Cả vào một gia đình như vậy, cả cho người đứng mũi chịu sào cả tập đoàn lớn như thế. Liệu có thể còn toàn thây mà rút lui hay không? Không để cho Lạc Trần có thời gian suy nghĩ thêm, cô gái lễ tân ở tầng 1 đã ra đón tiếp. Lạc Trần chỉ gật đầu với những lời hỏi han ân cần của cô ta rồi đi theo vào trong. Không quay đầu nhìn lại, chuyện riêng của Lâm Tự, Đồng Ngũ không biết rõ. Nhưng vì làm việc cho nữ chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Lâm nên ít nhiều cũng biết được đôi chút. Bất luận bên trong có nội tình gì. Cô bé này là tự mình tìm đến, tự đem bản thân mình dâng tặng cho cậu chủ họ Lâm. Không biết tương lai của họ sẽ như thế nào. Mấy hôm nay, anh bị Lâm Tự gọi đến để giúp đỡ. Nhưng anh tin chủ tịch biết rất rõ chuyện này. Nhất là việc Lâm Tự giúp Lạc Trần trả hết nợ làm sao có thể không truyền đến tai bà ấy được chứ. Nhưng không ai hỏi, anh cũng không nhất thiết phải nói. Chủ tịch có lẽ đã ngầm chấp thuận việc này. Nếu không chắc chắn sẽ chẳng thuận lợi như thế. Trước sau anh vẫn cảm thấy hơi lo lắng cho cô bé luôn tỏ ra bình thản kia. Sự đồng cảm của anh, bây giờ đã không còn biết nên gọi là cảm giác gì nữa. Anh không biết bản thân mình làm những việc này là muốn giúp cô. Hay là đang đẩy cô vào hoàn cảnh khó khăn hơn. Nhưng tất cả đã không còn là việc anh có thể lo lắng nữa rồi. Lúc này điều duy nhất anh làm được là đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé kia cứ đi xa dần xa dần. Cuối cùng mất hút nơi cuối hành lang, Lạc Trần được đưa vào trong một phòng họp. Không lâu sau, Lâm Tự và một người đàn ông khá lớn tuổi khác cũng bước vào. Lúc này Lạc Trần mới nhìn rõ Lâm Tự. Trước đây cô chưa từng quan sát kỹ anh, nhưng sau khi nhìn kỹ, cô lại cảm thấy có chút thất vọng. Lâm Tự thân hình cao lớn nhưng khuôn mặt chỉ xem như cân đối. Duy nhất có một điểm nổi bật chính là khí chất của anh. Trầm tĩnh mà lạnh lùng, không ai có thể coi thường. Xem ra chẳng ai là hoàn hảo cả. Thân thể anh hiển hách như vậy, nếu có cả tướng mạo anh tuấn, không chừng đến ông trời cũng phải ghen tị với người hiền tài. Hài lòng với lý giải của mình, Lạc Trần rất thoải mái nhìn thẳng vào mắt Lâm Tự. Anh và người đàn ông lớn tuổi kia kẻ trước người sau lần lượt ngồi xuống phía đối diện nhưng không ai nhìn cô. Tôi là cố vấn pháp luật của Hoa Lâm, họ Vương, đây là bản thỏa thuận. mời cô xem qua. Người đàn ông lớn tuổi đẩy về phía cô một tập văn bản. Tập văn bản đó không dày, nội dung cũng hết sức rõ ràng, chỉ là việc công chứng tài sản trước hôn nhân, quy định trách nhiệm và quyền hạn của hai bên, ngoài ra đưa thêm những điều mà họ đã thảo luận trước đó vào thành từng điều khoản rõ ràng. Cũng không có cảm giác có sự ẩn dụ về mặt ngữ nghĩa. Trong đó có đặc biệt nhắc tới vấn đề con cái nhưng Lạc Trần hoàn toàn không có ý định sinh con nên cô tự động bỏ qua điều khoản này. Sau khi đọc xong một lượt, cô nói với luật sư Vương, tôi không có ý kiến gì về bản thỏa thuận này, nhưng hy vọng có thể bổ sung thêm một điều. Luật sư Vương nhìn Lâm Tự, tay trái của Lâm Tự đặt dưới cằm, chỉ giơ ngón trỏ ra hất lên một cái, ý bảo cô thử nói ra xem, tôi hy vọng trong thời gian cuộc hôn nhân này có hiệu lực. Có thể đưa em trai đến sống cùng. Hiệu lực, từ này cô vừa đọc được trong bản thỏa thuận. Tuy có vẻ trừu tượng, nhưng về mặt ý nghĩa thì hết sức chuẩn xác, quan trọng là nghe rất chuyên nghiệp. Luật sư Vương nghiêng đầu qua nhìn Lâm Tự nhưng sắc mặt Lâm Tự chẳng thể hiện gì. Không đưa cho ông một chỉ thị nào. Vấn đề này, ông ta đành phải tự mình thận trọng trong cách dùng từ. Vì bây giờ cô Lăng mới đề cập đến, dù có thể cho vào trong bản thỏa thuận. Nhưng sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều những chi tiết có tính nguyên tắc bên trong nên tôi cần phải thảo lại một bản khác. Vì thế, liệu có thể, ông ta lại nhìn Lâm Tự, tên tiểu tử thối đó vẫn không thay đổi sắc mặt, nếu không phải Lâm lão gia đích thân gọi điện đến dặn dò ông phải tham gia vào thì ông cũng không rảnh lo mấy chuyện trẻ con này. Lâm Tự cuối cùng cũng có chút tỉnh ngộ trong việc kính lão đắc thọ. Anh nhướng mày nói, em cứ ký vào bản này trước đi, còn những vấn đề khác, nếu cần thì sẽ lập thành một bản phụ lục nữa. Lạc Trần ký vào bản thỏa thuận theo lời anh, con đường phía trước còn dài, chắc vẫn còn rất nhiều những vấn đề khó khăn chưa được nghĩ đến. Cách chương.